Trời sinh cốt phú quý, chương 59, khổ tận cam lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Aquit DNTLTK xưa beta chương 59, 2 giờ chiều, cuộc đấu giá Bình Nhiêu bắt đầu. Mọi người lần lượt đi vào, lần này Lạc Bạch và Lệ Diễm tiến vào địa điểm cùng Đái Thành Tài, gặp Kim Chính Thành ở cửa. Kim Chính Thành mang theo một đám người, tất cả đều ăn như tinh anh, rõ ràng đã chuẩn bị để giành được hai nguyên thương đấu giá hôm nay. Khi nhìn thấy Đái Thành Tài, hắn ta lập tức khựng lại. Đái phó hội trưởng, thật trùng hợp, sáng nay tôi vẫn đang nghĩ đến anh, tôi đã nói về khí chất của anh với những người xung quanh. Mong rằng có thể gặp được chút may mắn kiếm được một chút. Tốt rồi, không giống như ngài, một lần là 40 triệu. Doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi không có nhiều vốn lưu động như vậy, không bằng ngài giàu có cường đại. Đái Thành Tài ngoài cười nhưng trong không cười. Không dối gạt Kim hội trưởng, năm nay là ta năm bản mệnh, cả năm sao thủy nghịch hành. Kim Chính Thành không quen với lời nói huyền học thích pháp của Hoa Quốc, nghe xong có chút bối rối. Nước nghịch, nói đến huyền học Lạc Bạch đã quen thuộc, tốt bụng giải thích. Chính là không may, vận rủi quấn thân, đụng phải người cũng sẽ dính vào vận rủi. Ngài còn cố ý dừng lại chờ Đái phó hội trưởng, không sợ không may, thật là nghĩa khí. Kim Chính Thành sắc mặt đột nhiên biến đen, bàn tay giang ra dừng trên không trung, Đái Thành Tài vừa định vươn tay ra, liền nhanh chóng thu lại. Cảnh tượng xấu hổ, ánh mắt của khán giả đầy chế giễu, Kim Chính Thành còn không thể gặng nở nụ cười đạo đức giả của mình, xấu hổ bước vào. Thấy vở kịch đã kết thúc, những người xung quanh muốn bỏ đi, nhưng họ không dám đến gần Đái Thành Tài. Người làm ăn thường rất tin vào chuyện này, doanh nhân nước ngoài phương Tây không tin, nhưng doanh nhân ở Đông Nam Á vẫn kiêng kỵ. Vận may là điều huyền bí, nhất là đối với những người làm ăn buôn bán, nên cố gắng tránh Đái Thành Tài gặp xui xẻo càng tốt, dù sao không hợp tác thì cũng chẳng lỗ. PFFT, sợ cái chó gì, hắn thực sự đã chuẩn bị kỹ càng, cũng mang theo một luật sư trong đội. Buổi đấu giá hôm nay là Bình Nhiêu và Dương Tây, nên tôi đoán cũng chỉ là một trong số đó. Muốn yên thân mà đấu giá ác ý như ngày hôm qua sao? Không sai, Kim Chính Thành rất gian xảo, còn không trong hồ lô chứa gì. Ngày hôm qua tham gia đấu giá cũng tỏ ra hứng thú. Cùng chúng ta ác ý cạnh tranh, rồi đột nhiên bỏ cuộc thì phải làm sao? Phác, thực sự xảo quyệt, Lạc Bạch tò mò, hắn là ai? Đái Thành Tài mô tả cho Lạc Bạch chuyện hôm qua tại buổi đấu giá Cốc Ninh. Nói chung không phải mặt hàng tốt, Lạc Bạch, năm nay là năm bản mệnh của ngài sao? Đái Thành Tài thở dài, anh ấy thực sự đã bị ngược cả năm, Lạc Bạch, còn đấu giá, Đái Thành Tài lắc đầu. Không có tiền, Lạc Bạch, vậy ngài tăng cái gì? Đái Thành Tài, Lạc Bạch, vận rủi quấn thân cùng phúc vận quấn thân là hai thái cực bản chất đều có thể carry toàn trường. Đái Thành Tài, carry toàn trường, carry toàn trường, cái này cách nói thường thường xuất hiện trong trò chơi, chỉ trò chơi thi đấu chỉ dựa một người liền đủ để nghiền áp đối diện khống chế toàn trường. Lạc Bạch cười, thua người không thua trận chú xui như vậy còn sợ chuyện xui hơn sao? Bây giờ người khác sợ chúng ta xui xẻo. Trong trường hợp này, vậy thì hãy ngẩng cao đầu đi, hãy buông ra khí chàng, thể hiện bao nhiêu tùy thích. Đái Thành Tài hoảng sợ. Sao, Lạc Bạch thu liễm nụ cười, dáng vẻ nhu thuận, thể hiện bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đái Thành Tài nghiêm túc xem xét đề nghị của Lạc Bạch cho là có lý. Vậy thì sẽ cố gắng. Vì vậy, đám người Đái Thành Tài tự tin bước vào đấu trường, tràn đầy hào quang, xung quanh có một khoảng chân không tựa như vị trí center ra sân, khiến không ít người phải kinh ngạc. Mọi người trong khán đài đều nghi ngờ, hôm qua mới bỏ ra 40 triệu để đấu thầu Cốc Ninh Nguyên Thương, theo lý là hiện đang thiếu vốn lưu động, nhưng bây giờ là sao? Rõ ràng khí thế carry toàn trường tự tin có đủ tiền bạc không thiếu, cảm giác có được con át chủ bài trong tay, thật sự là cất giấu một con át chủ bài mà bọn họ không biết sao? Vì vậy, khí chàng này thực sự là một thứ vô cùng bí ẩn. Đội Đái Thành Tài, vốn bị loại ban đầu, nay đã gặp vận may trở lại danh sách tranh tài. Do đó, một số doanh nhân nước ngoài tưởng sẽ thắng trong cuộc đấu giá đã thận trọng tính toán lại vì sợ con át chủ bài sẽ khiến họ mất tiền oan. Trong khoảng thời gian đó, một số trái cây nhỏ nguyên thương vì lo lắng cho các thương nhân nước ngoài nên chọn cách giữ quỹ và bỏ cuộc đấu thầu, vì vậy các thương nhân trái cây trong nước đã bán đấu giá một số trong số đó. Khi đội Đái Thành Tài nhìn thấy điều này, khí chàng của họ càng cao hơn, cầm lấy trạng thái mà họ tự hào nhất trong cuộc đời, đóng gói bản thân, đối mặt với kẻ thù. Lạc Bạch cười, đúng vậy, tinh thần rất tốt, đặc biệt là Đái phó hội trưởng, dáng vẻ tướng quân chỉ huy chiến trường, oai phong lẫm liệt. Đái Thành Tài nghe vậy rất vui mừng, thầm nói với Lạc Bạch. Bác từng là quân nhân, Nghe vậy, Lạc Bạch lộ ra vẻ kính nể, giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ ngưỡng mộ. Đái Thành Tài lập tức cảm thấy chính mình trở lại trạng thái khi còn là quân nhân, tràn đầy khí lực, những cái thủy ngược năm sinh, xôi xẻo đều tan thành mây khói. Làm binh sĩ, còn tin vào huyền học, nếu là người trong kinh doanh, thì anh ta nên tin vào Marx. Marx, chủ nghĩa Marx, Marxist, là hệ thống học thuyết triết học, lịch sử và kinh tế chính trị dựa trên các tác phẩm của các Marx. Năm 1818 đến năm 1883. Và Friedrich Engels, năm 1820 đến năm 1895. Từ khi tập 3 của tác phẩm, tư bản, Das Kapital, được xuất bản năm 1895, những người theo Marxist đã cố gắng tích hợp các ý tưởng trong đó vào trong một phương án chung phục vụ cho việc xây dựng một trật tự xã hội mới được gọi là xã hội chủ nghĩa hay cộng sản chủ nghĩa. Hai chuyên gia trong đội sững sờ nhìn Lạc Bạch lừa bọn Đái Thành Tài vài câu thật sự để cho bọn họ thoát khỏi bực bội, phục hồi tinh thần lại. Thực lòng mà nói, họ cũng chán ngấy bầu không khí uể oải trong đội hai ngày nay, điều này ảnh hưởng đến tâm trạng của họ, khiến họ vô thức có thêm một số cảm xúc cá nhân khi phân tích tình huống, và suýt chút nữa đã mắc sai lầm trong phân tích. Trước đó, nghe nói rằng các đồng nghiệp của họ đã bị dao động rồi đi phát minh và cải tiến máy móc nông nghiệp nhưng họ vẫn không tin. Bây giờ đã thực sự thấy khả năng của cậu, không nghĩ có bất kỳ kỹ năng nào, nhưng nó chỉ làm cho họ cảm thấy rằng nó có ý nghĩa. Rất muốn nói chi tiết điều gì đó, nhưng không thể nói ra, phản bác lại, nhưng không tìm được gì để bác bỏ. Có phải vì họ không đặt chân vào lĩnh vực huyền học và không được học hành bài bản? Thành phố Trường Kinh tín cậy gửi gắm Hoa Kinh. Sau 3 giờ tính toán, cuối cùng nhóm chuyên môn ủy thác đã đưa ra kết luận. Nhà máy máy nông nghiệp Tân Kinh không phải là công ty niêm yết và không thể ước tính giá trị thị trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi so sánh doanh thu hàng năm của công ty này 2 năm trước và giữa 2 năm này. Sản lượng sụt giảm quá nhanh và đang trên đà phá sản, xác định nhà máy máy nông nghiệp Tân Kinh không có khả năng trả nợ. Người ở các bộ phận kinh doanh khác của Hoa Kinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng chủ tịch không nói lời nào. Giám đốc Trịnh vẻ mặt lo lắng, Lạc Phụ cùng Chu Vĩnh Lợi khẽ nhíu mày, Chu xưởng trưởng có chút lo lắng. Nhưng Chu xưởng trưởng vẫn chưa lên tiếng, một nhà kế hoạch tài chính phụ trách tình hình tài chính của Lạc Bạch đồng thời đóng vai trò cố vấn ủy thác của Hoa Kinh và đưa ra các báo cáo có tính toán khác. Nếu trong 2 tuần qua Chu xưởng trưởng không đưa ra được loại máy móc nông nghiệp mới được sản xuất, chúng tôi đề nghị từ chối đơn xin vay 30 triệu nhân dân tệ. Hiện tại Trung Quốc loại máy móc nông nghiệp mới này vẫn chưa xuất hiện, nước ngoài là các nước phương Tây, nhưng Đông Nam Á, các nước châu Á hầu như không có loại máy móc nông nghiệp mới này để bán. Theo khảo sát, các nước phương Tây bán một phần máy nông nghiệp loại này, giá từ 20.000 đến 30.000, lãi dòng ước tính là 17.000. Nhà máy máy nông nghiệp Tân Kinh có kênh phân phối Đông Nam Á, và hiện đã ký một lô tổng cộng hơn 1 triệu đơn đặt hàng có thể được hoàn thành trong vòng 2 tuần. Thị trường rất rộng và tiềm năng là không giới hạn. Nhà máy máy nông nghiệp Tân Kinh có kế hoạch thận trọng là sản xuất 10.000 chiếc trong vòng 6 tháng, với giá trị khoảng 60-70 triệu đô la Mỹ. Đây chỉ là lợi nhuận hàng năm trong năm nay, vì vậy chúng tôi đánh giá rằng nhà máy máy nông nghiệp Tân Kinh có tiềm năng vô hạn, khả năng trả nợ. Hợp tác xã Tây Lĩnh có 15 cổ phần của nhà máy máy nông nghiệp Tân Kinh và do đó cũng có khả năng trả nợ. Đề nghị của chúng tôi, chấp thuận đề nghị vay 30 triệu của hợp tác xã Tây Lĩnh. Giám đốc Trịnh treo tim hơn 20 giờ và cuối cùng cũng lắng xuống. Những người còn lại trong bộ phận kinh doanh tín nhiệm Hoa Kinh nghe xong thì thào nói, nhưng chủ tịch vẫn không nói. Chu xưởng trưởng nở nụ cười ngây ngần cả người, Lạc Phụ và Chu Vĩnh Lợi cũng an tâm. Kết quả cuối cùng yêu cầu chủ tọa phải gật đầu đồng ý, sau khi mọi người kết thúc cuộc thảo luận, tất cả đều nhìn chủ tọa. Chủ tọa ngẩng đầu hỏi, ngoài 30 triệu đã vay, còn muốn cầm đi 18 triệu ủy thác sao? Đích đến là mua trái cây tỉnh Bình Hán. Lạc Phụ gật đầu, chủ tịch im lặng hồi lâu mới nói với hắn. Tôi có thể đích thân nói chuyện với Lạc Bạch được không? Lạc Phụ, được, ông cho chủ tịch số điện thoại. Trong căn phòng đó, Lạc Bạch cau mày khi nhận được tin nhắn từ BP, rất muốn ra ngoài tìm điện thoại. Lệ Diễm ngồi bên cạnh liếc mắt đưa cho cậu chiếc điện thoại di động nặng trĩu. Lệ Diễm kề vào tai Lạc Bạch, điện thoại ở lầu 1 mất quá nhiều thời gian, dùng cái này đi. Lạc Bạch biết Lệ Diễm vừa từ trong xe rút ra một cái túi vải có lọ thuốc, không ngờ hắn cẩn thận đến mức mang theo cả điện thoại di động. Lệ Diễm không thích mang theo điện thoại di động, Lạc Bạch cũng vậy, nó quá cồng kềnh, giống như cầm cục gạch tìm người chặt bất cứ lúc nào. Nhưng phải nói rằng sự xuất hiện bất ngờ của điện thoại di động đã giúp ích rất nhiều. Lạc Bạch nhận lấy, cảm ơn, cậu rời địa điểm trước mà không thu hút nhiều sự chú ý, những người có mặt hoàn toàn không thể đưa cậu vào danh sách ứng cử viên, một người còn trẻ còn lại là người mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Bạch đi đến hành lang vắng, gọi lại theo dãy số do máy BP nhắc. Hoa Tiên Sinh, chủ tịch của Hoa Kinh, họ Hoa được giao nhiệm vụ thành lập Hoa Kinh trong những năm đầu, nhưng do khó khăn khi bắt đầu quỹ tín thác và thiếu vốn, ông đã bắt đầu kinh doanh khác. Đây là một bước đi bất lực nhưng không ngờ ông đã quản lý một doanh nghiệp lớn và trở thành một doanh nhân nổi tiếng. Tuy nhiên, Hoa đồng sự không bao giờ quên ý định ban đầu của mình và không bao giờ từ bỏ công việc kinh doanh của Hoa Kinh. Hoa đồng sự, là tôi, Lạc Bạch, tôi có nghe nói qua về cậu. 40 triệu ngoại hối tài chính, không ai biết rõ hơn ông, cho nên Lạc Bạch để lại ấn tượng rất sâu. Lạc Bạch, tôi cũng có nghe nói qua, tôi cũng đã đọc tác phẩm của ngài. Hoa đồng sự, cậu nghe nói qua có nghĩa là đã hiểu rõ nhất định. Vậy tôi đi thẳng vào vấn đề, vay 30 triệu tôi đồng ý, nhưng có điều kiện, tôi sẽ không làm cho cậu khó xử. Lạc Bạch, mời nói, Hoa đồng sự, cổ phiếu niêm yết của STS Tây Lĩnh sẽ được giao cho Hoa Kinh phát hành, liệu có khả thi? 4 hệ thống tài chính chính trong các thế hệ sau, quỹ tín thác và ngân hàng nằm trong mỗi hệ thống. Các doanh nghiệp được ủy thác cho các ngân hàng địa phương hoặc quỹ tín thác để phát hành cổ phiếu. Quỹ tín thác có thể nhận được một phần tài chính từ cổ phiếu do công ty niêm yết phát hành, tương đương với mối quan hệ hợp tác. Hoa đồng sự, yêu cầu này thật là thú vị, nghe có vẻ khẩu vị lắm, nhưng muốn mọi quyền phát hành cổ phiếu sau khi hợp tác xã Tây Lĩnh niêm yết chứ không chỉ có quyền phát hành cổ phiếu của thành phố Trường Kinh, có vị cháy nhà mà hôi của. Nhưng STS Tây Lĩnh hiện chỉ có 22 thành viên và thậm chí còn không nổi tiếng ở thôn Tây Lĩnh. Tuy nhiên, Hoa đồng sự đã đề cập đến những gì đã xảy ra sau khi hợp tác xã được niêm yết, cho thấy ông rất đề cao về hợp tác xã Tây Lĩnh. Đây cũng là một vụ đánh cược với 30 triệu có thể mất trắng, là đặt cược vào tương lai của hợp tác xã ít người biết đến. Có thể nói, rất hợp khẩu vị của Lạc Bạch. Lạc Bạch, tôi có thể hứa với ngài rằng ít nhất cổ phiếu niêm yết của tỉnh Nam Phương sẽ do Hoa Kinh phát hành. Hoa đồng sự, có kè mặc cả, Lạc Bạch, hợp tác hài hòa a, để phòng sau nói chuyện, Hoa Tiên Sinh thật xem trọng Tây Lĩnh hợp tác tôi. Cá nhân tôi thực sự hy vọng có thể hợp tác lâu dài với ngài. Hoa đồng sự cười, tôi xem trong, không phải hợp tác mà là cậu Lạc Bạch. Tuyên bố này tương đương với một sự hợp tác thành công. Lạc Bạch, cảm ơn đã cân nhắc, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Giao tiếp xong, Lạc Bạch đè lại bả vai thả lỏng xương cốt. Được, một lát nữa có thể buông lỏng tay chân, quay trở lại địa điểm, xung quanh đã nghe thấy giọng nói của Kim Chính Thành bằng tiếng Bổng Từ Quốc. Lạc Bạch kiếp trước đi Bổng Từ Quốc trao đổi học thuật, đã lâu không gặp nên chỉ hiểu được một ít từ vựng, có lẽ là cùng đầu kia điện thoại thảo luận mượn tiền, chắc là vừa ý Bình Nghiêu. Lạc Bạch đứng yên lặng, đợi cho đến khi Kim Chính Thành gọi điện xong mới rời đi, trở về chỗ cũ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này bán đấu giá một ít hoa quả nhỏ, các thương nhân hoa quả trong và ngoài nước đồng đều nên không có nhiều hồi hộp. Vào lúc 2:40, sự kiện chính bắt đầu. Kiwi Dương Tây, giá khởi điểm 13 triệu. Quả kiwi rất giàu chất dinh dưỡng và có tác dụng chống ung thư nhất định. Nhưng những năm 1990, chợ Hoa Quốc chưa có thịnh nên giá trị không lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, cuộc đấu thầu dừng lại ở 21 triệu, khoảng 100.000 lượt đặt thầu, người bỏ thầu là Kim Chính Thành và một doanh nhân nước ngoài khác. Những người còn lại đều có chút cáu kỉnh, cũng không đoán ra được Kim Chính Thành này làm như vậy có ác ý gì không, đặc biệt là thương nhân ngoại quốc chán đã đổ mồ hôi rồi. Ngày sau đó, Lạc Bạch giơ tấm biển lên, 22 triệu, mọi người lập tức quay lại tìm kiếm người đấu giá, cuối cùng nhìn thấy Lạc Bạch của đội Đái Thành Tài. Thấy anh mới 15, 16 tuổi, họ tưởng là Đái Thành Tài và những người khác ra hiệu. Kết quả, khi nhìn đến đội Đái Thành Tài, bọn họ cũng thấy vẻ mặt ngạc nhiên không kém. Đái Thành Tài đám người đều kinh ngạc há hốc mồm nhìn Lạc Bạch. Vội vàng giật giật góc áo Lạc Bạch, đây không phải là nói đùa, thật sự có giá hơn 20 triệu. Lạc Bạch cười nhếch mép, không phải ai cũng xui xẻo, bỏ ra một ít tiền để giải trừ xui xẻo là được rồi. Lệ Diễm nhìn chằm chằm Lạc Bạch liếc mắt một cái, đối với y nháy mắt. Khẽ nheo mắt lại, Lệ Diễm dường như nhớ ra điều gì nên cụp mắt xuống, không có ý định ngăn cản. Kim Chính Thành xem bọn họ giống như những người khác, khác biệt là hắn ở gần đội Đái Thành Tài, vì vậy nghe được lời nói của Lạc Bạch. Lúc đầu còn chế nhạo, nhưng thấy Lạc Bạch có thái độ thoải mái, lại có chút trịch thượng, chẳng khác gì một công tử nhà giàu đốt tiền mà ra mặt ăn chơi. Đái Thành Tài lúc này mới có phản ứng, cho rằng Lạc Bạch muốn lấy Kim Chính Thành nên phối hợp biểu diễn. hơn 20 triệu tệ so với trại ngựa được xây dựng lần trước thì cũng chỉ là 9 con trâu mất một sợi lông thôi. Kim Chính Thành, trại ngựa, Lạc Bạch, khiêm tốn, tôi không thích người ta nói chuyện tiền bạc trước mặt tôi, thật thô tục. Khí thế bá vương tràn ngập khiến cả đội không nói nên lời, ngay cả Đái Thành Tài cũng thổi không ra. Bây giờ cái giám cầu vồng nào xứng với cậu ta? Chấm, Kim Chính Thành, hắn ta không rõ Lạc Bạch là cố gượng hay thật sự giàu có, nhưng đối với người giàu thật sự thì 20 đến 30 triệu thực sự không thành vấn đề. Vì vậy, Kim Chính Thành do dự muốn hay không ác ý đấu giá, sợ làm mất lòng Lạc Bạch khơi dậy tinh thần chiến đấu của cậu ta. Dù sao Dương Tây cũng không phải mục tiêu của hắn, chỉ là dùng để che đậy mục đích thực sự. 21 triệu rưỡi, nghiến răng nghiến lợi Kim Chính Thành vẫn hét lên, cho dù thoái thác cũng không nên quá đột ngột. Đến lần trả giá thứ hai, Kim Chính Thành thót tim, sợ mình bị lừa. May mắn thay, trước lần trả giá thứ ba, Lạc Bạch đã nâng thẻ của mình. Bán với giá 22 triệu, Lạc Bạch lấy được hoa quả Dương Tây. Đái Thành Tài sắc mặt xanh mét, sững sờ không nhúc nhích một lúc lâu sau mới định thần lại, hối hận không kịp ôm Lạc Bạch đã khiến người ta phải trả hơn 20 triệu. Lạc Bạch đừng lo lắng, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với người của phòng thương mại quả hành tỉnh Bình Hán, xem có thể tính là xuyên không, đưa Dương Tây cho đến ngày mai để đấu giá lại. Lạc Bạch, không có tôi muốn mua. Đái Thành Tài, không phải, nguyên lai đây mới thực sự là thần tài. Thật sự khổ tận cam lai rồi. Đái Thành Tài, ta phải chậm lại, đổi, chúng ta cũng phải giảm tốc độ. Lạc Bạch thần sắc bình tĩnh, không có một tia hoảng sợ. Những người có mặt cuối cùng cũng xác nhận rằng cậu ta đúng là có vốn để tham gia đấu thầu, nói cách khác trong số họ có một đối thủ cực kỳ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người lúc này đột nhiên tăng thêm cảm giác khủng hoảng. Họ muốn hỏi về thân thế của Lạc Bạch nhưng không có được thông tin hữu ích, họ chỉ biết đó là người đến từ thành phố Trường Kinh, dường như không phải là đồng nghiệp. Sau những lời hỏi thăm, họ thở phào nhẹ nhõm, thà rằng cả hai không phải đồng nghiệp, hoặc cũng có thể chỉ là vấn đề thời gian. Buổi đấu giá tiếp theo là trái cây Bình Nghiêu, do thời gian có hạn nên có 10 phút giải lao. 10 phút sau, cuộc đấu giá lại tiếp tục, Kim Chính Thành nắm chặt tay kín đáo chuyên tâm, tập trung vào cuộc đấu giá. Trái cây Bình Nghiêu khởi điểm từ 19 triệu, vì anh đào là loại trái cây đắt tiền ở bất kỳ quốc gia nào nên rất nhiều doanh nhân nước ngoài quan tâm đến Bình Nghiêu săn đuổi chúng. Chỉ trong 5 phút giá chào bán đã lên tới 34 triệu. Giá trị của trái cây Bình Nghiêu nằm ở quả anh đào, nhưng sản lượng và giá trị thị trường không cao hơn cốc Ninh Nguyên Thương nên nhiều người chọn cách bỏ. Nhưng Kim Chính Thành nói tiếp, 35 triệu, không chênh lệch nhiều so với ước tính của hắn. Bình Nghiêu là tùy ý người khác nhưng đối với hắn mà nói là không thể tránh khỏi. Thị trường anh đào ở Hoa Quốc không lớn, nhưng chỉ cần được vận chuyển về nước anh đào có giá 4-5 nhân dân tệ được bán với giá 50 hoặc 60 nhân dân tệ. Là một người chia bài Kim Chính Thành có thể nhận được ít nhất 20 hoặc 30 lợi nhuận ròng. Vì vậy, mục tiêu của hắn không phải là thị trường hoa quả Hoa Quốc mà là lấy trái cây giá rẻ kiếm chênh lệch. 35 triệu một lần, 35 triệu lần 2. Kim Chính Thành nắm chặt tay, không khỏi nở nụ cười. 35 triệu lần 3, 36 triệu, có một tiếng nổ, như nước đổ vào chảo, và một tiếng nổ lớn nổ tung. Kim Chính Thành chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Bạch vốn chưa từng nói chuyện nên lầm tưởng Bình Nghiêu không có hứng thú, hắn không khỏi lộ ra vẻ dữ tợn. Lần nào cũng vậy, cái trò nhảm nhí này được thiết kế để chọc tức người khác. Lạc Bạch mặt không chút thay đổi nhìn thẳng về phía trước, khí độ là càng phát ra thong dong, trên người toát ra khí chất. Ta siêu giàu, Đái Thành Tài và đồng đội không còn sợ hãi nữa mà bắt đầu phất cờ và hô to, đi. Thần Tài, cờ yêu ta ếch con lừa này. Kim Chính Thành nghiến răng tiếp tục kêu lên, 1 triệu nữa. Lạc Bạch tùy ý giơ thẻ lên, mỗi lần không sai biệt lắm khi búa chuẩn bị hạ xuống, đều tăng giá 1 triệu. Trực tiếp kích thích trái tim của Kim Chính Thành và mọi người có mặt. Nhiều người hét lên dữ dội trong lòng, mi có thể hét lên nhanh hơn không? Tụi này không muốn trải nghiệm đu cáp treo kích thích như vậy đâu. Làm ơn yêu mến trái tim yêu đuối này, Kim Chính Thành ánh mắt tối sầm lại, trong lòng siết chặt lại giơ tấm biển lên. 39 triệu, hắn ta nhìn chằm chằm Lạc Bạch hai mắt đầy tơ máu, 39 triệu gần như là điểm mấu chốt của hắn ta. Lệ Diễm quay đầu nhìn chằm chằm Kim Chính Thành, làm hắn vô tình bắt gặp ánh mắt của y, đột nhiên cảm giác được xương cụt lạnh cả sống lưng, dọa đến vội vàng thu tầm mắt lại. Lạc Bạch nâng bảng, thêm 0.5 triệu, chết tiệt, Kim Chính Thành suýt nữa hét lên một tiếng, chỉ có thể lại giơ thẻ lên. 40 triệu, điểm mấu chốt đã là điểm mấu chốt, và nếu tiếp tục hắn ta chỉ có thể từ bỏ. Lạc Bạch ngừng hô, giang hai tay, chúc Kim Chính Thành từ trên không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Chính Thành mặt đen như mực, hắn rõ ràng là trúng thầu, nhưng hắn không có một chút vui mừng của kẻ thắng cuộc. Cuối cùng để cho con lừa này nhận ra ác ý giống nhau, đái hội trưởng cùng đồng đội đều vui vẻ. Lúc rời khỏi địa điểm còn chạy tới Kim Chính Thành chúc mừng. 40 triệu, ha ha ha. Kim hội trưởng, ngài bây giờ giống như tôi. Nhưng tôi không bằng ngài, bình nhiêu này so với định giá cao hơn, chính là 5 triệu, mặt ngoài nhìn không ra người, nghèo kiết hủ lậu tướng, lại là cam làm coi tiền như rác thần tài. Kim Chính Thành tức điên người, phất tay áo rời đi. Cứ chờ xem, khi hắn vận chuyển trái cây của bình nhiêu về nước kiếm tiền mua trái cây khác nguyên thương, xem đám người này cười nhạo hắn như thế nào. Bên kia Chu Vĩnh Lợi từ tỉnh Nam Việt đến Bình Hán, gọi điện thoại đến, kinh ngạc biết được bình nhiêu quả nguyên thương chưa có chụp tới được. Sao lại bỏ giờ giữa chừng? 40 triệu không phải trong thẩm định sao? Lạc Bạch, Chu Thúc, không sao, vẫn tới đây. Số tiền người mượn vẫn có chỗ dùng, khi đó ngài sẽ hiểu. Chu Vĩnh Lợi, nhưng là bình nhiêu bị người ta lấy. Lạc Bạch, sẽ trở lại. Kim Chính Thành tự nhiên khóc lóc van xin, thậm chí còn tính toán để cậu lấy bình nhiêu. Sự thay đổi ý định của Lạc Bạch bị lời nói vô tình của Đái Thành Tài nhắc nhở. Bình Nhiêu hiện tại giao thông đi lại không thuận tiện, Kim Chính Thành muốn xuất khẩu anh đào bằng xe vận chuyển máy lạnh đặc trùng. Loại xe vận chuyển đó không thể đi qua những con đường hẹp gập ghềnh của Bình Nhiêu, vào được không ra được, rất dễ làm hỏng quả anh đào. Muốn phát triển, trừ phi làm đường, Kim Chính Thành làm sao có tiền làm đường bây giờ, làm sao có thể sẵn sàng bỏ tiền ra làm đường cho người khác. Vì vậy, khi đến đó thấy Bình Nhiêu là một cái hố, hắn biết mình đã hối hận. Hối hận cũng sẽ không kéo dài, bởi vì hắn đã cố hết sức vứt bỏ Bình Nhiêu hỗn đản. Ai là người tốt nhất để tiếp quản mớ hỗn độn? Tất nhiên là Lạc Bạch giàu có và ngây thơ rồi. Về phần giao thông tồi tệ ở Bình Nhiêu, không cần Lạc Bạch phải đau đầu, bởi vì không lâu nữa Trung ương quả thực sẽ phát lệnh sửa đường. Đái Thành Tài đã đúng khi cho rằng đường giao thông là mạch máu của sự phát triển đất nước. Vì quyết tâm phát triển kinh tế nên giải pháp đầu tiên là vấn đề giao thông, và tỉnh Bình Hán cũng nằm trong quy hoạch đường giao thông. Lạc Bạch nhớ tới quỹ đạo ban đầu, Bình Nhiêu không nằm trong quy hoạch của quốc lộ, mà là xuất hiện trong quy hoạch đường sắt. Thời điểm đó, ngay khi văn bản được phát hành, một số tỉnh thành như phát điên, giá nhà đất tăng chóng mặt. Và tỉnh Bình Hán trở thành tỉnh trái cây thực sự của Hòa Quốc vào năm 2002, 3 năm sau khi hoàn thành quy hoạch đường giao thông. Cách chương.